Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871. Chương 871. Xuất kích. Chúng ta là bằng hữu, gọi Thanh Phong tông chủ cũng quá xa lạ. Ngươi tên vẫn là gọi ta đi. Bách Lý Thanh Phong nói, dừng một chút, bổ sung một câu, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, Tần Lan San dừng một chút, nhẹ gật đầu, là có một đoạn thời gian rất dài không thấy. Hai người lên tiếng chào, đột nhiên, liền không biết nên nói những gì. Bách Lý Thanh Phong cùng Tần Lan San quen biết bắt nguồn từ Cố Linh Ảnh tiếng đàn. Nàng là Cố Linh Ảnh hảo bằng hữu tốt khuê mật. Lúc trước hắn cùng với Cố Linh Ảnh lúc, bình thường đều có thể thấy được nàng ảnh tử. Chỉ là theo hai người tách ra, Tần Lan San tựa hồ là cảm giác được hai người bọn họ ở chung sẽ có chút xấu hổ. Cũng không tiếp tục tìm đến hắn. Về sau Bách Lý Thanh Phong cần còn bận rộn hơn, sự tình càng ngày càng nhiều. Đừng nói là duy trì thông thường sinh hoạt giao tế, liền đi trường học đi học thời gian cũng không có. Tự nhiên là càng không thời gian cùng Tần Lan San chạm mặt. Không thấy mặt, không liên hệ, quen thuộc người cũng là dần dần biến thành người xa lạ. Đến mức hiện tại, bởi vì sinh hoạt bên trên không có bất kỳ cái gì giao tế. Lúc gặp mặt lại, đã không lời nào để nói. Một hồi lâu Bách Lý Thanh Phong mới nói một tiếng. Ngươi đây là tại, ta sau khi tốt nghiệp tiến công ty của ba ta. Trước mắt tiếp trưởng Phổ Thiên tập đoàn kỳ hạ Phổ Thiên giải trí. Tô Vi Vi học tỷ chính là chúng ta nghệ sĩ của công ty. Lần này Hạ Nhĩ Đại học kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động từ chúng ta đảm nhận. Vừa vặn ta cũng có một đoạn thời gian không có đến Hạ Á thành phố. Cho nên tới giúp đỡ nhìn một chút. Tần Lan San nói, dạng này à, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù thích nghe ca nhạc, nhưng cũng rất ít chú ý giải trí tin tức phương diện đồ vật. Đừng nói Tô Vi Vi loại này không tính trong nước đứng đầu nhất minh tinh. Liền xem như Đông Thần Châu số 1 số 2 ngày Vương Thiên sau đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra tới. Thanh Phong Tông, Thanh Phong học trưởng, có một việc ta cần xin lỗi ngươi. Tần Lan San nói, ta đưa ngươi sáng tác một chút ca khúc tuyên bố đến Internet bên trên. Không nghĩ tới bị người hữu tâm ghi lại đến. Làm thành CD lậu kiếm chắc lợi ích. Ta sáng tạo một chút ca khúc. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghĩ không ra cái gì. Ta đã biết, bất quá những ca kia khúc cũng không phải là ta sáng tạo. Các ngươi truyền bá có thể, nhưng lại không thể dùng để thương dụng. Cảm ơn Thanh Phong học trưởng. Thanh Phong học trưởng xin yên tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không lấy ra thương dụng. Chúng ta chỉ là hy vọng loại này dễ nghe ca khúc có thể làm cho càng nhiều người nghe được. Tần Lan San nói xong nàng nói một tiếng. Thanh Phong học trưởng thế nhưng là tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta lập tức giúp người tại khách quý tịch bên trên an bài chỗ ngồi. Đồng thời để Vi Vi sớm một chút đuổi tới biểu diễn. Để tránh làm trễ nải ngươi thời gian quý giá. Không cần, ta chủ yếu là tới bắt ta chứng nhận tốt nghiệp. Đến bên này chỉ là may mắn gặp dịp. Bách Lý Thanh Phong nói. Bổ sung một tiếng, ngươi trước đi làm việc đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta cũng muốn trở về. Có thời gian đi ta tiểu viện tử nhìn xem. Có thời gian nhất định sẽ đi. Tần Lan San mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta đi trước. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, quay người rời đi. Tần Lan San đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi. Cứ việc, nàng biết, nàng lúc này nếu như có thể đi lên, bảo trì cùng Bách Lý Thanh Phong hữu hảo quan hệ, lấy Bách Lý Thanh Phong trước mắt ở cái thế giới này bên trên lực ảnh hưởng. Công ty của nàng, thậm chí cả toàn bộ Phổ Thiên tập đoàn phát triển đều sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có phát triển. Dù là tương lai trưởng thành là Xích Viêm quốc 10 đại tập đoàn cấp quái vật khổng lồ đều không là vấn đề. Nhưng nàng không muốn cũng không muốn theo sau. Bởi vì nàng biết, một khi nàng thật đi theo, dĩ vãng một chút trong đầu ẩn tàng cực nhớ ký ức mỹ hảo, liền sẽ bị triệt để đạp phá, vỡ nát. Bởi vậy, nàng cứ như vậy nhìn xem Bách Lý Thanh Phong thân hình biến mất tại nối liền không dứt giữa đám người. Thẳng đến nàng triệt để không thấy tăm hơi. Thật lâu, Tần Lan San mới thấp giọng, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe hiểu được lời nói một tiếng. Thanh Phong tiểu ca ca, chúc ngươi hạnh phúc, nói xong, không chút do dự quay người, hướng kỷ niệm ngày thành lập trường sân khấu phương hướng đi đến. Trên người lại lần nữa khôi phục nàng cái kia tinh anh nữ tính lôi lệ phong hành khí độ. Đi ngược dòng người, Bách Lý Thanh Phong bất chi bất giác ra Hạ Nhĩ Đại học. Thẳng đến triệt để rời đi Hạ Nhĩ Đại học về sau, hắn mới nhìn tòa này đại học cái kia vô cùng quen thuộc cửa. Thuận theo đầu này lớn cửa tiến lên chỉ cần mấy trăm mét, liền có một cái ven đường ngõ nhỏ. Đầu hẻm nhỏ có một tòa chiếm cứ hai tầng lầu nhạc khí cửa hàng Thủy Vân Nhã Vận. Đáng tiếc, hắn trước đây không lâu đi ngang qua lúc nhìn thoáng qua Thủy Vân Nhã Vận, có lẽ là bởi vì sinh ý không tốt duyên cớ đã đóng cửa, thay vào đó là một nhà cửa hàng quần áo, bán đủ loại rất có đặc sắc cùng nếp xưa trường bào, võ giả phục. Không chỉ Thủy Vân Nhã Vận, toàn bộ Hạ Nhĩ Đại học phía ngoài rất nhiều cửa hàng đều phát sinh biến hóa. Dù sao trong khoảng thời gian này Hạ Nhĩ Đại học bên ngoài địa sản ngành nghề biến hóa quá lớn, liên đới lấy cửa hàng tiền thuê cũng nước lên thì thuyền lên. Những sức cạnh tranh kia không đủ cửa hàng căn bản khó mà sống sót. Đến mức một vòng lại một vòng cho thuê lại, chân chính còn tồn lưu tại Bách Lý Thanh Phong trong trí nhớ tiệm tạp hóa 10 nhà chỉ sợ đều không thừa Hạ Ba Nhà, Hạ Á thành phố, nhất là đại học thành vùng này. Trong những năm gần đây phát sinh biến hóa quá nhanh, nhân sinh trăm năm, tuế nguyệt vội vàng, thiều hoa bạch thủ, bất quá thoáng qua, duy cần thủ bản tâm, cầu được chân ngã, không quên sơ tâm, phương được từ đầu đến cuối. Bách Lý Thanh Phong đứng tại chính mình tiểu viện từ tầng 2 cái kia chứa thật tâm inox lưới bảo vệ ban công bên trên, xa xa quan sát lấy Hạ Nhĩ Đại học phương hướng đèn đuốc sáng trưng. Nhanh, rất nhanh, hắn liền ủng có ám sát nửa lực lượng của thần. Đến lúc kia, quần tinh đế quốc uy hiếp có thể giải quyết, địa quật người uy hiếp có thể giải quyết, hóa người uy hiếp chắc chắn đồng dạng giải quyết. Không có ngoại giới uy hiếp, không có loại người loại nhìn chằm chằm, mà thiên hoang giới nội bộ trật tự cũng là đạt được trên phạm vi lớn cải thiện. Hắn sở cầu cái chủng loại kia thế giới hòa bình đã không xa. Bách Lý Thanh Phong cái kia phảng phất hàng tinh đồng dạng tản ra quang huy ý chí hạch tâm quang mang tựa hồ càng thêm óng ánh một phân. Tám đạo tinh thần trong đoạn thời gian này không ngừng mượn nhờ trong vắt tinh thạch dưới tu hành, đã toàn bộ thay nghén đến thập trọng đỉnh phong. Như vậy, là thời điểm tiến hành một vòng mới phân liệt. Hắn quan tưởng lấy thế giới tinh thần của mình, bởi vì chân chính đột phá đến luyện thần thập nhất trọng, cũng mượn nhờ chúng tinh đồ lục mô phỏng ra một cái ổn định tinh hệ. Tinh thần của hắn so với lúc trước năm bè bảy mảng đến đã vững chắc rất nhiều. Như vậy vững chắc thế giới tinh thần lại nghĩ phân liệt, dựa vào hắn một lực lượng cá nhân đã không cách nào làm được. Như vậy chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực, lúc trước ta sở dĩ có thể thuận lợi hoàn thành đệ nhất đạo tinh thần phân liệt, may mắn mà có Bất Hủ Thần Đế lấy bí thuật tạo dựng một tòa phòng tối, đem ta phong tỏa trong đó. Trước mắt ta luyện thần cảnh giới đến tầng thứ 11. Thế giới tinh thần kiên cố, như lại muốn đem tinh thần hoàn thành 8 đến 16 phân liệt, hy vọng sợ là đồng dạng được rơi trên người Bất Hủ Thần Đế. Mà ta một khi dùng Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp tiến vào Bất Hủ Thần Đế tinh thần không gian, lập tức liền sẽ bị hắn phát giác, không khỏi hắn lại lần nữa cách không một kiếm chém giết tới. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất vượt qua vô tận hư không, bắn ra đến bên trên vạn cây số bên ngoài Tây Viêm Châu bên trên. Nơi đó, địa quật người chính liên tục không ngừng từ địa quật thế giới hiện ra đến, đem toàn bộ Tây Viêm Châu kéo vào chiến hỏa. Không chỉ Cương Thiết Đế Quốc tại Tây Viêm Châu lãnh thổ cơ hồ hoàn toàn luân hãm, đồng dạng ở vào Tây Viêm Châu rất nhiều cấp thế giới thế lực, bao quát Quang Huy Đế Quốc tại bên trong, đều lớn thụ ảnh hưởng. Một chút địa quật người thậm chí lưu thoán đến Quang Huy Đế Quốc cảnh nội. Tại Quang Huy Đế Quốc cảnh nội tùy ý giết chóc, sườn núi xấu, về phần mục đích A, tự nhiên là vì dùng chiến tranh, dùng giết chóc, dùng hắc ám, dùng tử vong tới lấy lòng bọn hắn chân thần. Đúng vậy, chân thần, Tây Viêm Châu địa quật người phía sau, có chân thần, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn muốn mượn ngoại lực hoàn thành tinh thần 8 đến 16 nói tách ra. Liền nhất định phải dựa vào Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Một khi dùng Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp, tất nhiên sẽ làm tức giận Bất Hủ Thần Đế. Làm tức giận Bất Hủ Thần Đế, sau Bất Hủ Thần Đế lập tức liền sẽ một kiếm cách không đâm tới. Đối mặt loại kia vượt qua không gian, vượt qua cự ly kiếm thuật ám sát, tốt nhất phương pháp chính là có người có thể thay hắn hấp dẫn hỏa lực. Tỷ như, chân thần, vừa vặn ta đáp ứng Tây Nhĩ Duy Á gần đây muốn giúp hắn phục quốc. Là lúc này rồi, Bách Lý Thanh Phong dứt lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi đến Mễ La trên tay, triệu tập hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn. 3 ngày sau, tụ hội Tây Viêm Châu. Không thể lại để cho địa quật người tại thiên hoang giới làm càn đi xuống. Đã Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, duy nhất giáo hội nhóm thế lực không có có đầy đủ lực lượng đi giải quyết địa quật người uy hiếp. Như vậy, ta đến, đúng, Mễ La trùng điệp đồng ý, thanh âm ở trong mang theo một loại kiềm chế hưng phấn. Hư vô kỵ sĩ đoàn từ lấy Khang Tư Thản Đinh, Lạc Xa hai vị đoàn trưởng cầm đầu 30 vị kỵ sĩ tạo thành. Mà hư vô quân đoàn thì là hư vô thần điện nguyên hư vô kỵ sĩ đoàn không được tuyển người tạo thành quân đội. Trong khoảng thời gian này truyền kỳ U Huỳnh tại Tây Viêm Châu, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu, thậm chí cả Cô Tinh Châu, Uyên Cực Châu các vùng đại khai sát giới, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chỉ có Đông Thần Châu bởi vì Bách Lý Thanh Phong tên tuổi cùng hắn lưu lại lực lượng mới có thể may mắn còn sống sót. Dưới loại tình huống này, vì sống sót, những cường giả kia nghĩ trăm phương ngàn kế hướng Đông Thần Châu, hướng hư vô thần điện chạy. Mà truyền kỳ U Huỳnh bởi vì không mò ra Bách Lý Thanh Phong thực lực mạnh yếu, cân nhắc căn cứ tình huống thực tế rồi quyết định gặm không gặm Hạ Hy Á Quốc cái này khối nhất xương khó gặm, đối với mấy cái này đào vong đám võ giả cũng ở vào bỏ mặc tâm tính. Dưới sự trùng hợp, nguyên bản chỉ có hơn 1000 người nguyên hư vô thần điện kỵ sĩ đoàn số lượng tăng vọt, trực tiếp đạt đến 4000 người chúng, liên đới lấy Hy Á phương diện cũng nhiều hơn không ít cao thủ. Bởi vì cái này 4000 người không phải mỗi một cái đều có thể có cao giai võ giả tu vi, lại gọi hư vô kỵ sĩ đoàn đã có chút không thích hợp, cho nên đổi tên là hư vô quân đoàn. Tuy là quân đoàn, nhưng trong quân đoàn mỗi người đều là cấp 4 cất bước, cấp 5, lục cấp cao thủ nhiều vô số kể, chiến lực mạnh, tuyệt đối có thể xưng đương thời thứ nhất. Theo Bách Lý Thanh Phong ra lệnh một tiếng, những vốn là kia muốn hảo hảo hiệu lực để gia nhập hư vô kỵ sĩ đoàn hư vô quân đoàn thành viên lập tức phấn chấn hưởng ứng. Mà những vừa mới kia gia nhập hư vô quân đoàn đám võ giả càng là vô cùng cần thiết một trận đại chiến để chứng minh bọn hắn năng lực lấy leo lên cao vị, đạt được hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong coi trọng.